Chiến thần bất bại, chương 2630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thầy, cậu ta chỉ là một cảnh giới thiên thần. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể nghiền nát cậu ta bằng một tay. Nếu cùng lúc cử đi mấy người cảnh giới bán bộ nhân vương, thì cho dù có giết được cậu ta cũng sẽ làm nhục danh tiếng của chúng ta đấy. Hừ, con thì biết gì chứ. Chúng ta không phải muốn giết Tiêu Chính Văn, mà là muốn để giới chính trị biết được. Cho dù Tiêu Chính Văn về thì đã sao? Cho dù bọn họ có tốn bao nhiêu sức lực, cũng không cạnh tranh được với năm đại danh sơn chúng ta. Tất cả đều phải khuất phục trước Võ Tông. Cho dù là vua Bắc Lương, hay là thiên tử, chỉ cần dám làm trái ý năm đại danh sơn chúng ta, thì chỉ có một chữ. Chết, làm theo lời thầy nói đi. Thầy sẽ ở đây chờ tin tốt của con. Âu Dương Nghi vừa nói, không kiên nhẫn mà xua tay. Vâng, Sở Hồng Thiên vội đáp lại. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nội viện. Ngay khi Sở Hồng Thiên vừa rời khỏi nội viện, đã có hai ông lão tóc trắng đợi sẵn ở cửa. Hai người này chính là cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương của Hằng Sơn và Hoa Sơn. Không ngờ ông ta còn chưa đi mời, bọn họ đã chủ động tìm đến cửa rồi. Các ông đến đây làm gì thế? Sở Hồng Thiên biết rõ vẫn hỏi. Đương nhiên là đi giết tên điên cuồng Tiêu Chính Văn kia. Nhưng nói cho cùng Lạc Tề Anh cũng là đệ tử của Thiên Sơn. Hai người chúng tôi tùy tiện đến đó, quả thật là phạm quy tắc, nên mới đến đây để bàn bạc với ông Sở. Một trong hai ông lão lên tiếng trước. Cũng được, cuộc chiến ở Sơn Thành lần trước, tôi đã mất hết thể diện. Lần này, nói thế nào cũng phải trả đũa. Đến lúc đó, hai ông có thể nhìn ánh mắt của tôi để hành động. Ngay khi nhắc đến chuyện bị Tiêu Chính Văn liên tiếp tát mấy bạt tai vào mặt ngay trước mặt mọi người ở Sơn Thành, Sở Hồng Thiên cảm thấy hết sức căm phẫn. Hơn nữa sau khi sư phụ ông ta biết được chuyện này đã mắng ông ta một trận nghiêm khắc. Ông Sở, yên tâm đi, bây giờ ba người chúng ta hợp lực, sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như ở Sơn Thành nữa. Một ông lão khác kiêu ngạo nói. Lúc này, nhà họ Trương của Thiên Sơn cũng nhận được tin ba cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương sắp liên kết lại với nhau. Trương Lăng Phong cau mày nói với người đưa tin. Anh nói cái gì? Ba cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương muốn cùng nhau tới Giang Trung. Đúng vậy, hơn nữa viện trưởng Sở cũng đích thân đến, để rửa mối nhục năm xưa. Người đưa tin vội vàng nói. Hai, Trương Lăng Phong khẽ thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa. Dẫu sao đây cũng là chuyện nội bộ của Thiên Sơn. Nhà họ Trương hoàn toàn không có quyền can thiệp. Nhưng nghĩ đến quá khứ ở Âu Lục, Trương Lăng Phong thực sự không hy vọng nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị giết. Cách Trương.